Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, quét ngang bát phương. Oanh, Liễu Nguyệt Tông 78 cái võ giả công kích đến, 78 chuôi thần binh đồng thời đánh về phía vương thần. Cái sau bước chân di động, hành giả bước triển khai, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xẹt xẹt, vương thần nguyên lai đứng thẳng địa phương. Không gian bị xé nứt một đầu trăm trượng khe hở, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong kinh khủng không gian loạn lưu. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vây quanh 78 cái thần cảnh võ giả phía sau. Kia 78 cái võ giả đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Có kinh thiên kiếm ý ở sau lưng chớp động, giết, vương thần trở tay huy kiếm, hai viên mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Tiếp lấy đá ngang quét ngang mà ra, như một cây yêu dị màu lam thần tiên, bịch một tiếng, lại có thần thể võ giả đầu nổ tung, chạy, kia hai cái bị chém thân thể võ giả nhìn nhau hãi nhiên. Hai người may mắn không chết, dọa cho phát sợ, hoảng sợ mà chạy, cũng không dám lại đối ma vương xuất thủ. Lý Vũ Dương nhìn về phía không trung đại chiến, vỗ tay bảo hay, cười nói, thống khoái. Thật sự là hả giận. Phong ca, ta nghĩ không ra vương huynh đệ đột phá vương giả về sau, lại có như vậy chiến lực, đồ sát thần cảnh cường giả như khảm thái thiết qua. Ha ha, vương huynh đệ đã nhục thân thành thần, có thể có lần này thực lực, cũng là chuyện đương nhiên. Lần này tứ đại thế lực người nhưng cắm ngã nhào. Bọn hắn tung hoành thiên vực vô số năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Hứa Phong vuốt ve mình râu ria, dạng này cảm thán, Thác Bạt Dũng cũng mỉm cười nói. Thiếu niên vô địch chi tư lấy hiện, chỉ sợ toàn bộ thiên vực, đã không có người có thể cùng hắn chống lại. May mà ta chờ may mắn, có thể cùng vương thần bực này bất thế nhân kiệt tương giao. Ha ha ha, Hứa Phong ba người cũng nhịn không được nở nụ cười. Thác Bạt huynh, không biết vương thần cùng thánh nữ cùng Phật tử so sánh như thế nào? Lý Vũ Dương lông mày nhấc lên, hỏi ra một vấn đề như vậy. Cái này Thác Bạt Dũng có chút dừng một chút, nói, hẳn là phải kém hơn một bậc. Thánh nữ cùng Phật tử tại vương giả cảnh giới thời điểm, liền có đồ sát thần cảnh cường giả thực lực. Bây giờ bọn hắn tiến vào thần cảnh, chiến lực đã sâu không lường được. Ta cùng Ô Đoan mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng là cùng thánh nữ Phật tử chênh lệch rất xa. Hứa Phong hai người nghe vậy gật đầu. Phốc phốc phốc, ba người nói chuyện công phu, mấy cái kia thần cảnh võ giả bị vương thần đều đồ sát. Cái này còn lại thần cảnh cường giả nhất thời cũng không dám tiến lên. Ma vương quá hung, trong lòng bọn họ đều e ngại. Đã có mười mấy tôn thần cảnh cường giả chết ở trong tay hắn. Cái này tại thiên vực cũng không phải một chuyện nhỏ. Từ xưa đến nay, cũng không có nhiều như vậy thần cảnh cường giả đồng thời vẫn lạc. Đến ngươi, vương thần mũi kiếm chỉ vào một cái trung niên phu nhân. Đây là Phục Long lĩnh một trưởng lão. Răng rắc, vương thần vừa mới nói xong âm, hắn mi tâm vỡ ra một đạo vết thương kinh khủng. Điểm điểm màu lam bảo huyết từ trong vết thương tràn ra. Tiếp lấy ho ra một ngụm máu tươi. Đây là bởi vì hắn vận dụng quá nhiều chiến lực, dẫn đến bệnh cũ tái phát. Chuyện gì xảy ra? Không có người công kích đến ma vương, hắn làm sao lại thụ thương? Có người không hiểu. Ha ha ha, đạo tổn thương. Đây là vết thương đại đạo. Ma vương thụ bị thiên đạo đả thương. Có tuổi thần cảnh cường giả lớn tiếng mở miệng, đồng thời cũng phá lên cười. Đạo tổn thương. Đám người nghe vậy kinh dị, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một trong đó đạo tổn thương người, là như thế nào sống sót. Phải biết vết thương đại đạo, tức là thiên đạo gây thương tích, chỉ có những cái kia vì thiên địa chỗ không dung võ giả mới có thể tao ngộ vết thương đại đạo. Liền giống với tà tu, tu vi của bọn hắn đến cảnh giới nhất định, làm trái thiên đạo, giữa thiên địa đại đạo sẽ đích thân chu diệt. Ha ha ha. Quả nhiên là tà tu, vì thiên đạo chỗ không dung vậy. Ma vương chúng đạo tổn thương, tính mệnh khó đảm bảo. Chúng ta nhanh chóng xuất thủ. Chu sát tà tu. Giang Hoành Nhạc mở miệng. Tình huống dưới mắt, hắn cũng không tiếp tục muốn cái gì truyền thừa. Chỉ muốn chém ma vương. Cái sau thật là đáng sợ. Quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi. Làm sao lại như thế nào? Hứa Phong ba người nghe vậy biến sắc. Vết thương đại đạo. Hắn thế mà thụ vết thương đại đạo. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Trung Ly Xuân nghe vậy sắc mặt thống khổ. Nước mắt suối lúm đồng tiền. Thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Nàng từng nghe Trung Ly Tố nói qua. Chúng vết thương đại đạo người. Thập tử vô sinh. Rầm rầm rầm. Vương thần trên thân bộc phát sáng chói lam quang. Hắn một bên chống lại lấy thể nội phù văn. Đồng thời chậm rãi hướng cái kia trung niên phu nhân đi đến. Ma vương tiểu tử. Dám can đảm tu luyện ta công. Lão phu đại biểu thiên đạo tiêu diệt ngươi. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả bay ra. Một tay vê dâu. Một tay nâng một cái tinh xảo ba tầng linh lung bát giác tháp. Hắn nói chuyện trong tay tiểu tháp hướng không trung ném một cái. Tiểu tháp đón gió tăng trưởng. Hóa thành vạn trượng cự tháp. Đem vương thần thu nhập trong tháp. Ha ha ha. Bắt lấy ma vương. Một đám thần cảnh cường giả đại hỉ. Cái kia trung niên phu nhân thở dài một hơi. Ô Đoan cau mày nói. Là Tam Bảo đạo nhân. Hắn cái này thần binh gọi là khốn thần tháp. Nghe nói đây là hắn phỏng theo thượng cổ thần binh luyện chế. Vô cùng lợi hại. Uy lực của nó viễn siêu hạ phẩm thần binh. Vương huynh đệ lần nguy hiểm này. Không hổ là khốn thần tháp. Ma vương đền tội. Ha ha ha, tứ đại thế lực người cười to. Chợt nghe đến một tiếng to rõ kiếm minh trùng thiên. Ngay sau đó kiếm mang màu xanh lam đột phá khốn thần tháp. Phốc thử một tiếng. Đưa nó một phân thành hai. Giết. Một đạo lam sắc quang mang lóe lên. Vương thần cầm trong tay sát kiếm. Giáng lâm kia tiên phong đạo cốt lão giả đỉnh đầu. Lăng lệ chém xuống một kiếm. Lão giả kia thân thể bị lực bổ. Lập tức vẫn lạc. Rát đám người cười vang đột nhiên ngừng lại. Vương thần bước chân nhất chuyển. Lam quang lại lóe lên. Đã na di đến trung niên phụ nhân kia trước mặt. Một cước đạp bạo cái sau đầu lâu. Lần nữa liên sát hai người. Đám người vừa khẩn trương lên. Lúc này vương thần cái trán khe hở lại lớn một phần. Tựa như hài nhi miệng. Dữ tợn đáng sợ. Cái này đáng chết. Mau giết hắn. Ma vương không được. Hắn không kiên trì được bao lâu. Giang Hoành Nhạc sắc mặt lạnh lùng. Mở lời nói. Giết giết giết. 10 cái thần cảnh cường giả đồng thời giết tới. Cùng vương thần triển khai chém giết. Lúc này vương thần chiến rất gian nan. Bởi vì vết thương đại đạo trói buộc. Hắn không dám quá độ vận dụng chiến lực. Rầm rầm rầm. 10 cái thần cảnh võ giả xuất thủ. Lực công kích thiên địa động dung. Thỉnh thoảng có từng đạo vết nứt không gian tại bốn phía xuất hiện. Phía dưới võ giả đều cảm giác vô biên kinh khủng. Phốc. Vương thần đem hành giả bước vận hành đến cực hạn. Mỗi một lần dừng chân lại. Nhất định có một người đẫm máu. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương. Xuất thủ y nguyên lăng lệ vô song. Quét ngang một đám thần cảnh. Thân hình hắn khẽ động. Đi vào một cái trung niên đại hán mà phía sau. Một kiếm điểm bạo trung niên đại hán đầu lâu. Trung niên đại hán phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Trước khi chết trở tay một đao. Bổ trúng vương thần ngực. Xẹt xẹt. Đang. Vương thần ngực bị vạch ra một đạo dài một thước miệng máu. Cứng rắn xương cốt chặn trường đao xâm lấn. Xương cốt cùng thần binh giao phong. Truyền ra âm vang thanh âm. Hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ho ra một ngụm lam huyết dịch. Xoẹt. Một cái gầy còm lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng vương thần. Trong tay hắn lợi kiếm đánh thẳng vương thần hậu tâm. Đây là một cái không gian thuộc tính võ giả. Hắn vẫn giấu kín từ trong đám người. Gặp vương thần bị trọng thương. Mới đột nhiên phát động đánh lén. Cảm giác được lưng phát lạnh. Vương thần muốn trốn tránh đều trễ. Thân thể hơi động một chút. Lão giả thần kiếm dán trái tim của hắn xuyên ngực mà qua. Điểm điểm dòng máu màu xanh lam thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Phốc thử. Vương thần phản ứng cực nhanh. Trở tay một kiếm bổ ra lão giả một nửa đầu. Tính cả cái sau thần hồn cũng bị chém thành hai nửa. Vương thần tương đương, Trung Ly Xuân gặp vương thần thân thể bị đâm xuyên. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Suýt nữa té xỉu quá khứ. Nước mắt lã chã rơi xuống. Trung Ly Hạ Hà vội vươn tay đỡ lấy nàng. Phốc phốc phốc. Vương thần lần nữa liên sát ba người. Đến tận đây. Ra tay với hắn 10 cái thần cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Sờ soạng một cái khóe miệng máu tươi. Hắn từng bước một đi hướng cái kia Phục Long lĩnh trung niên phu nhân. Thiếu niên chậm rãi mà đến. Máu me khắp người. Có người khác. Cũng có mình. Phía sau còn cắm một thanh thần kiếm. Mi tâm vết thương lại lớn một phần. Có 2 tấc nhiều. Toàn bộ cái trán cũng nứt ra. Trong cái khe đột tự có lam giọt máu rơi. Nhưng mà, thiếu niên thần sắc bình tĩnh. Con mắt rất sáng. Thâm thúy con ngươi. U ám lại sâu xa. Chạy, trung niên phu nhân sợ hãi. Xoay người bỏ chạy. Nàng không cách nào tưởng tượng. Mấy tháng trước tiện tay liền có thể bóp chết tiểu côn trùng. Bây giờ vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Trung niên phụ nhân xoay người sát na. Vương thần sát chiêu đã đến. Một cái đầu gối như sắt đánh nổ cái sau đầu lâu. Chạy mau. Ma vương không thể địch lại. Đám người xù lông. Ở đây thần cảnh võ giả trong nháy mắt chạy gần một nửa. Còn lại đám người liếc nhau. Cũng nhao nhao chạy trốn. Giang Hoành Nhạc, Ô Đoan, Tiêu Liên Ngọc, phái Nam Hải gã đại hán đầu chọc mấy người cũng đều chạy trốn. Lúc đến khí thế hung hăng tứ đại thế lực, 200 tôn thần cảnh võ giả, bị ma vương một người giết đến quân lính tan rã. Vương thần nhìn thoáng qua Giang Hoành Nhạc chạy trốn phương hướng. Cũng không có đi truy, mà là bước chân lóe lên, ngăn cản phái Nam Hải gã đại hán đầu chọc đường đi. Ngươi, bỗng nhiên trông thấy ma vương cản trước mặt mình. Phái Nam Hải gã đại hán đầu chọc toàn thân đều lạnh lẽo. Chết, vương thần khẽ quát một tiếng. Trong tay thanh phong kiếm thẳng vào. Đâm xuyên gã đại hán đầu chọc mi tâm. Trường kiếm nhất truyền, gã đại hán đầu chọc đầu lâu nổ tung. Răng rắc, xử lý gã đại hán đầu chọc về sau. Khí thế trên người dừng lại. Vương thần ho ra máu. Mi tâm khe hở đột nhiên biến lớn. Toàn bộ mặt đều tùy theo đã nứt ra. Hắn rút ra người đeo sau trường kiếm. Không có đi truy sát những người khác. Vết thương đại đạo tái phát. Giờ phút này vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải dưỡng thương. Ma vương. Hắn là chân chính ma vương. Tuyệt đối không thể đối địch với người nọ. Nghĩ không ra ta thiên vực lại ra như thế một tôn. Tuyệt đại nhân kiệt. Không biết tứ đại thế lực còn dám hay không cùng ma vương đối nghịch. Thành Liễu Thành đám người. Ngước mắt nhìn không trung thiếu niên. Không cách nào hình dung mình nội tâm chấn kinh. Trận chiến ngày hôm nay. Thiếu niên đặt vững vô thượng uy danh. Ma vương chi danh. Truyền khắp toàn bộ thiên vực. Thiên hạ không ai không biết. Không người không hay. Xoát. Vương thần bước chân khẽ động. Rơi vào Hứa Phong ba người trước mặt. Lúc này thương thế trên người hắn đã phục hồi. Chỉ là cả khuôn mặt từ giữa đó vỡ ra. Lộ ra dữ tợn đáng sợ. Trung Ly Xuân cùng Trung Ly Hạ Hà cũng đi tới. Nhìn thấy vương thần vết thương trên mặt. Trung Ly Xuân tim như bị đao cắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.